Y đạo quan đồ, chương 521-2, ngôi sao tương lai, 2, góc truyện audio.com, Trương Đức Phóng cười nói, thích ăn cái gì thì cứ ăn, có bạn phương xa đến vui còn không kịp, ăn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, tiền lương tiền thưởng năm nay tôi lấy ra dùng hết. Nói với Trương Dương thì nghe có vẻ rầm rộ, nhưng thật ra cho dù Trương Đức Phóng có ăn bao nhiêu đi nữa cũng không tốn một đồng nào, tuy rằng chỉ là tạm giữ chức cục trưởng, nhưng mà cục công an bây giờ là do gã nắm, đưa mắt ra nhìn khắp các khách sạn lớn tại Nam Tích, người không cho gã mặt mũi đúng là không có mấy ai cả, nếu mà cục trưởng Trương phải trả tiền, cái này còn không phải là đưa tay đánh vào mặt của người ta sao? Trương Đức Phóng bắt tay với Lương Thành Long, cười nói. Lương Tổng, những người chỉ ăn dựa vào lương như chúng tôi không thể so với cậu, ngày hôm nay tôi làm chủ, khi nào đến lượt cậu? Lương Thành Long cười nói, tôi xếp hàng, lãnh đạo đến trước tôi xin áp trận cuối cùng. Trương Đức Phóng dẫn Trương Dương đến giới thiệu cho vài người phía sau làm quen, người đầu tiên là Phó Cục trưởng Cục Công an Mạnh Duẫn Thanh, còn có một vị là Đại đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Nam Tích Vương Thái Hòa, mấy người bọn họ đều là người trong hệ thống công an, còn có một vị nữa chính là Chủ tịch của khách sạn Hải Thiên, Đoạn Kim Long. Trương Đức Phóng mời mọi người ngồi xuống, mấy người này cũng khiêm nhường một phen, ngày hôm nay Trương Dương là nhân vật chính, hắn và Trương Đức Phóng ngồi chính giữa, những người khác ngồi vây xung quanh bọn họ. Trương Đức Phóng nói với Trương Dương, đồ ăn tôi đã chuẩn bị trước hết rồi, cậu xem có cần gọi thêm gì không? Trương Dương khoát tay, trong trường hợp này, với thân phận của hắn thì căn bản là không cần tự mình gọi món ăn, mỉm cười nói. Tùy ý đi, Trương Đức Phóng và Lương Thành Long cũng tương đối hiểu thằng nhãi này, thấy hắn diễn xuất như vậy, trong lòng không khỏi sừng sốt, hình như không giống lắm, không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà tiêu chuẩn biểu hiện trên mặt của Trương Dương đã đề cao không ít, xem ra ngã một lần khôn một chút quả nhiên là chí lý, chuyện sân bay mới đã cho Trương Dương một bài học, trải qua sự kiện này, thái độ làm người cũng như cách đối nhân xử thế của hắn cũng đã kín đáo xuống không ít, chỉ là không biết là tạm thời, hay thật sự xảy ra thay đổi. Hai cô phục vụ dáng người nóng bỏng, tướng mạo xinh đẹp đi vào, hai người đều mặc sườn xám màu hồng, váy xẻ rất cao, mỗi bước đi đường, làm cho đùi đẹp trắng tuyết thon dài như ẩn như hiện, trong lúc nhất làm cho bầu không khí trong phòng tăng thêm vài phần kiều diễm. Trung Hải Yến đến ngay sau đó, cô ta cười nói. Các vị lãnh đạo, các vị khách quý, tối nay tôi đặc biệt chuẩn bị hai ngôi sao phục vụ của khách sạn Hải Thiên cung cấp toàn bộ quá trình phục vụ cho các người, mong rằng mọi người có thể thỏa mãn. Trương Đức Phóng nói, mau rót rượu đi, chủ nhiệm Trương có tửu lượng tuyệt đối cao, tối hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho chủ nhiệm Trương uống không say không về, Hải Yến, cô gọi những phục vụ khác đến đây đi uống cùng với Trương lão đệ của tôi. Trung Hải Yến cười hì hì nói, cục trưởng Trương, ngài yên tâm đi, tôi lập tức làm ngay, để cho Đoạn Tổng tiếp các người trước, tôi đã cầm tiền lương của Đoạn Tổng, thì cần phải làm tốt công tác, chờ tôi làm xong, sẽ lập tức đến đây. Hai cô phục vụ xinh đẹp mở hai chai rượu quốc yến hạng nhất. Góc truyện audio.com, ra, rót đầy ly cho từng người. Trương Đức Phóng nâng ly rượu lên, nói, ngày hôm nay tôi làm chủ, tôi sẽ không khiêm nhượng, tôi nói một câu, hoan nghênh tiểu lão đệ Trương Dương của tôi đến Nam Tích, chúc mừng bị cán bộ cấp chính sử trẻ tuổi nhất Bình Hải đến Nam Tích, CS1 ông ta cùng nâng ly mừng cho một thời khắc vĩ đại nhất lịch sử và một ngôi sao tương lai có tiền đồ chính trị vô lượng. Trương Đại Quan Nhân nghe mà có chút sợ hãi, cười nói. Cục trưởng Trương, hôm nay tôi mới đến, tôi cũng không muốn tự làm mất mặt đâu. Trương Đức Phóng cười nói, người khác không biết tôi còn có thể không biết sao. Tôi tin tưởng chắc chắn cậu đến đây sẽ làm cho kinh tế Nam Tích phát triển, sẽ trở thành ngôi sao tương lai của chính đàn Nam Tích chúng ta. Nào, vì hoan nghênh tiểu lão đệ của chúng ta, vì ngôi sao tương lai của Nam Tích chúng ta cạn một ly. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng. Trương Dương uống rượu thì không sợ rồi, chỉ là Trương Đức Phóng cho hắn cái danh hiệu ngôi sao tương lai, cái nón này có vẻ hơi bị to, nhưng mà đầu của Trương Đại Quan Nhân cũng không nhỏ, ngoại trừ nón xanh cắm sừng mặt cười, thì còn cái nón nào mà hắn không dám mang. Cũng nâng ly rượu lên và uống cạn một hơi. Dưới lời khởi xướng của Trương Đức Phóng, uống cạn ba ly, rồi mới tiến vào quá trình ăn uống, hai vị cán bộ trong hệ thống công an cũng không nói nhiều, dù sao thì Trương Đức Phóng mới là lãnh đạo của bọn họ, tối nay bọn họ đến đây chỉ có một nhiệm vụ là bồi rượu thôi, Trương Đức Phóng cũng đã có châm dự phòng rồi, tửu lượng của Trương Dương không phải là cường hãn một cách bình thường, muốn làm cho Trương Dương quá chén, thì người không may cuối cùng cũng chỉ có gã, cho nên Mạnh Duẫn Thanh và Vương Thái Hòa cung không miễn cưỡng uống rượu với Trương Dương, chỉ là lễ phép uống với hắn hai ly. Đoạn Kim Long cũng không quen thuộc gì với Trương Dương cả, gã cũng không rõ ràng vì sao Trương Đức Phóng lại khách khí với một chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới như vậy. Theo gã thấy thì Ủy ban Thể dục cũng không phải là bộ ngành chủ yếu gì, gần đây được chính phủ cũng như dân chúng Nam Tích quan tâm, cũng chính là bởi vì sang năm sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh tại Nam Tích. Đoạn Kim Long uống hai ly với Trương Dương, nói. Chủ nhiệm Trương, sau này cần phải đến Hải Thiên nhiều nha. Trương Dương cười gật đầu, nói. Có cơ hội nhất định sẽ đến thường xuyên. Đoạn Kim Long nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, chỉ cần là bạn của cục trưởng Trương sẽ là bạn của tôi, sau này cứ coi Hải Thiên như là nhà của mình. Gã cảm thấy những lời này nói rất nhiệt tình, cũng rất đúng chỗ, thuận tiện bán cho Trương Đức Phóng một cái nhân tình, cũng cho Trương Đức Phóng đủ mặt mũi. Chỉ là những lời này lọt vào tai của Trương Đại Quan Nhân thì lại không được vui cho lắm, có ý gì đây? Lẽ nào tôi đến Hải Thiên của các người ăn còn phải nhìn mặt mũi của Trương Đức Phóng? Anh đang ám chỉ tôi, mặt mũi của chủ nhiệm Ủy ban Thể dục không đủ sao? Đoạn Kim Long hồn nhiên không phát hiện ra gì cả, nói. Chủ nhiệm Trương, chúng ta làm hai ly nữa đi, Trương Dương thản nhiên nói. Tùy ý đi, hắn chỉ nhấp môi, rồi lại để ly rượu sâu 6N1 gram. Trương Đức Phóng giỏi về quan sát ngôn sắc, từ cử động của Trương Dương đã đoán được câu nói vừa rồi của Đoạn Kim Long đã chọc cho Trương Dương khó chịu, gã cười nói. Đoạn Tổng nói như vậy làm cho trong lòng tôi khó chịu, tôi cũng không thể kết bạn mới. Góc chuyện audio.com, mà quên bạn cũ được, Đoạn Kim Long cười nói. Không dám, không dám, cục trưởng Trương là quý nhân của tôi. Nịnh nọt vuốt mông ngựa cũng là một môn học vấn, không chỉ phải tìm đúng đối tượng mà cũng phải phân rõ trường hợp. Đoạn Kim Long tuy rằng đã tìm đến đúng đối tượng nhưng mà gã không thấy rõ trường hợp. Quan viên ở đây tuy không ít nhưng nhân vật chính ngày hôm nay là Trương Dương. Trong lòng Trương Dương có chút khó chịu thì những người nghe được nói thế nào cũng thấy trong lòng có chút khó chịu. Đoạn Kim Long ông có ý gì? Trong mắt ông chỉ có một mình Trương Đức Phóng thôi à? Còn đám người chúng tôi là cỏ rác sao? Lương Thành Long nói, Đoạn Tổng có cục trưởng Trương tương trợ, tài nguyên tất nhiên là cuồn cuộn mà đến rồi. Trương Đức Phóng cười nói, Đoạn Tổng, cái tôi có thể giúp cũng chỉ là giữ gìn trị an xã hội, đấu tranh với các hành vi phạm tội mà thôi, chuyện làm ăn của anh tôi không làm được gì đâu. Đoạn Kim Long nghe thấy thế, mới ý thức được là nãy giờ đã có chút lỡ lời, cười ha hà nói. Chỉ có một hồ ổn định và có hoàn cảnh hòa bình lâu dài, thì những thương nhân chúng tôi em ơi có thể yên ổn buôn bán được. Cách Trương.